Chương 4. 1167 một kích bỏ mình, nguyệt phiếu tăng thêm 5. Thấy cái gì một đám Tử Lâm vệ không biết được vì lông, đều cảm thấy điện hạ thanh âm đàm thoại bên trong, tựa hồ lộ ra nồng đậm hàn ý, bọn họ cả đám đều cầu sinh dục cực mạnh, lắc đầu liên tục, trăm miệng một lời, thuộc hạ thề bọn thuộc hạ cái gì cũng không thấy bọn họ có thể nói bản thân điện hạ, đứng tại một đóa hoa cốt đóa bên trên, tuấn giật phi phàm có thể so với một đóa hoa a, hiển nhiên là không thể, nếu muốn mạng sống, người liền phải để thông minh một chút, còn phải học được nói năng thận trọng, tốt nhất có thể làm cái mù lòa thêm câm điếc. Mặc liền xem xét bọn họ một chút, ống tay háo có chút bay xuống, người liền từ 100 mét dưới không trung lao xuống rơi xuống đất, mũi chân một điểm, vương vàng đứng ở một bên. Tử Lâm vệ nhóm thấy thế, cu nở dê từng cái theo bản thân điện hạ đồng loạt nhảy xuống. Hồi Phong cười hắc hắc, thấy Mặc Thái tử quay đầu nhìn về chính mình, liền có chút lúng túng đưa tay sờ lên cái mũi. Thực ra hắn cũng không phải là muốn cười à, mới hắn chỉ là vô ý thức liền cười cười, song điện hạ sẽ không cảm thấy hắn đang cười. Hắn Hồi Phong, lần trước gửi thư không phải nói, đơn độc cô vợ trẻ tại Thiên Thánh Sơn đặt mua sản nghiệp dô y sao, quay đầu ngươi mang người đi đào một đào. Cái gì? Hồi Phong khóc không ra nước mắt nhìn qua bản thân điện hạ một chút. Vị đại gia này là cái cỡ nào thích có thù tất báo người a gia, thuộc hạ thể, vừa rồi tuyệt đối không phải đang cười ngài Mỹ. Hồi Phong vừa nói xong, đột nhiên phát hiện không khí an tĩnh mấy phần. Hắn cái cổ cứng ngắc quay đầu đi, chỉ thấy một đám Tử Lâm vệ nhóm, đều dùng nhìn thi thể ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức càng phát ra khóc không ra nước mắt. 3 tháng. Mặc Liên lánh băng băng ném câu nói tiếp theo, liền không để ý khổ bức mặt Hồi Phong đồng học. Nhấc giơ tay lên ở giữa, chỉ thấy gốc kia xuyên trời xuống đất cự hình màu mực hoa sen, liền một chút xíu rút nhỏ xuống, đến lúc co lại thành một đóa tiểu hoa nhi lớn nhỏ, trực tiếp biến mất vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Mặc Liên quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Triệu ra Yến Thất, ngón tay hướng về phía trước hơi động một chút. Chỗ ơ y Yến Thất gào thét một tiếng, Kim Long một cái vẫy đuôi, liền đem Mặc Liên cuốn đi lên. Một người một rồng ngược gió mà đi, đối diện phảng phất vô số chỉ dương nanh múa vuốt phong quỷ từ trước mắt phất qua. Nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, lại không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc Liên vây tay một cái, kiếm trong tay, một đạo nồng đậm kiếm ý tức thời liền từ trên thân kiếm bay ra, cùng cuồng bạo gió xoáy ma sát ra một trận long long thanh âm. Như là sẽ khai thiên địa một đạo nguyên sinh lực lượng, đạo này thẳng tắp kiếm ý, trong lúc vô hình lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, thẳng tắp bổ về phía thi khôi bầy trung tâm. Đột nhiên bắn nổ tiếng vang, tại thi khôi bầy bên trong đột nhiên vang. Ngồi tại ở giữa thổ linh trong đại trận chữa trình phi giật nảy cả mình, nhảy thoát không kịp đông dưng bị một đạo kiếm ý tập trung hậu lưng. Thân thể của hắn tức thời phân giải, mà hồn thể thì bám vào tại một khối mang huyết ngọc phù bên trên, đông dưng liền chi chạy một tiếng hướng trong đất chui vào. Mặc Liên giống như có cảm giác hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là giờ phút này nồng đuổi cuồn cuộn, thật là thấy không rõ cái kia thi khôi bảy trung tâm bị phá hủy thổ linh trận bàn bên trong có đồ vật gì. Yến Thất lại hết sức bén nhạy cảm nhận được cái gì, chủ nhân, trận này bàn bị phá, bất quá cái kia trận pháp bên trong người lại bỏ mình linh đột, chạy trô nở. Mặc Liên sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu. Đột nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, xuống phía dưới nhìn một cái. Chỉ thấy dưới chân cắt bay đá chạy, sở hữu đất đá phảng phất trong lúc nhất thời đều muốn bị hút vào cái kia tổn hại trận bàn bên trong, cùng với dư lưu lại từng trận thi khôi tiếng gào thét. Đại địa một trận rung động. Cái kia thổ linh đại trận bắt đầu phân giải, đem phụ cận tất cả mọi thứ đều hút cuốn vào.